Ú oa, bạn trai trên mạng của tôi là trùm trường. Chương 16:16, kẻ giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài viết trên mạng đã có phản hồi. Một tài khoản clone để ảnh hình thủy thủ mặt trăng bình luận. Nếu mọi người muốn biết mọi chuyện thì 19 giờ tối nay. Hãy đến phố đi bộ Nguyễn Huệ xem nhé. Nhiều tài khoản khác tò mò vào trả lời bình luận. Lại là chuyện gì thế mọi người? Ai đó có thể tóm tắt tin tức dạo này được không? Thế rốt cuộc là đã tìm được in 4 của ức hình con rắn chưa mọi người? Tối nay 19 giờ sao? Tôi sẽ rủ thêm bạn bè đến hóng. Đàn em đã đọc phần bình luận đó nên quay sang tò mò hỏi Nhân Sâm. Đại ca, chuyện này tính sao? Chúng ta có nên đến phố đi bộ để xem không? Nhân Sâm vẫn đang ngồi đánh bài với những người khác nên trả lời cho qua. Thấy vậy đám báo thủ bắt đầu gọi điện thông báo rầm rộ rằng tối tập trung ở phố đi bộ. Phía Mộc Linh cũng nhận được tin nhắn nặc danh từ người lạ hẹn gặp mặt ở phố đi bộ. Cảm giác chuyện này không đơn giản nên định từ chối thì đám bạn gọi đến. Mộc Linh hả? Bọn tao vừa nhận được tin nhắn nặc danh. Mày có không? Có. Thế mày tính sao? Đi hay không? Không. Nói xong cô tắt máy ngay. Nghĩ đến bài viết đang rầm rộ trên mạng kia khiến cô không kìm lòng được mà lại nhớ đến anh. Mở điện thoại lên tìm kiếm bài hát mà anh đã hát an ủi mình. Nghe được một lúc cảm giác khó chịu nổi lên khiến cô tức giận tắt nhạc đi. Tối đến mọi người đã đến tụ tập rất đông và náo nhiệt. Đám đàn em cùng với Nhân Sâm đi đến một chỗ ngồi xuống xem drama. Đúng lúc này một cô gái mặc một chiếc váy đỏ rực đi đến chỗ anh. Khuôn mặt bịt khẩu trang càng khiến cho mọi người tò mò về khuôn mặt của cô. Cô gái chỉ tay về phía Nhân Sâm ra hiệu. Mọi người xung quanh ùa đến xem cảnh này. Đàn em hối thúc anh đi ra chỗ cô gái đang đứng. Thấy anh có vẻ lạnh lùng không quan tâm nên cô cố ý cởi áo khoác ra. Để lộ hình xăm con rắn trên cánh tay khiến cho ai nấy đều bất ngờ. Một vài người bắt đầu xì xầm. Mọi người thấy gì không? Hình xăm kia quen mắt thật. Ôi, đây chẳng phải là hình xăm trên bài viết kia sao? Rốt cuộc cô gái này là ai thế? Chẳng lẽ đây là người mà tên trùm trường kia đang tìm kiếm ư? Bao nhiêu câu hỏi ập đến khiến cho hiện trường bàn tán càng thêm sôi nổi. Còn có người phát trực tiếp rồi quay clip lại. Cô gái thấy mọi chuyện diễn ra giống như ý muốn của mình. Liền tỏ vẻ hờn dỗi quay người định bỏ đi thì lúc này Nhân Sâm không kìm lòng được chạy đến ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cảnh này nhanh chóng thu hút tất cả mọi người. Ai cũng nhanh chóng chụp ảnh hot này lại để đăng lên diễn đàn và group chat. Đám bạn cam thảo với Linh chi thấy clip phát trực tiếp kia. Liền vội vàng đến nhà kéo Mộc Linh đến phố đi bộ để xem. Dọc đường Mộc Linh đã xem đoạn clip kia nên trong lòng sốt ruột. Nôn nóng muốn đến để nói rằng cô gái kia là kẻ giả mạo mình. Khi đến nơi thì thấy mọi người tụ tập lại rất đông và ồn ào. Còn nghe những người khác nói rằng tên trùm trường đang ôm chặt lấy cô gái kia khiến cho cô không tin vào những gì mình vừa nghe. Đám bạn cùng cô bon chen vào trong để xem thì thấy cô gái kia bịt khẩu trang đang ôm lấy Nhân Sâm. Điều khiến cô hoảng hốt hơn là trên cánh tay của cô ta có hình xăm con rắn giống y hệt cô. Cách chương.